Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Bạch cốt tinh. Bắt trùng. Trần Quang Kiến đối với Trần Thu Miểu phẫn nộ dị thường bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, hắn đã quen thuộc Trần Thu Miểu tính tình, cũng biết như thế nào trấn an Trần Thu Miểu. Hắn thở dài, không phải ba ba thỉnh những người khác, đây đều là công ty cổ đông đề cử. Ba ba tuy là chủ tịch, nhưng cũng phải cho mặt khác cổ đông mặt mũi. Trần Thu Miểu nghe Trần Quang Kiến nói như vậy, đã là tin hắn nói. Cảm thấy Trần Quang Kiến không phải cố ý, lại vẫn là không cam lòng. Lầm nhầm, bọn họ những người đó cầm nhà của chúng ta chia hoa hồng, còn muốn xen vào nhà của chúng ta sự. Thật phiền. Trần Quang Kiến trấn an vài câu, đem cửa hòa thượng, đạo sĩ tiếp về nhà chung. Trần Thu Miểu an tĩnh lại. Nàng tin tưởng Trần Quang Kiến lý do thoái thác, nhưng trong lòng vẫn là khí bất quá. Lén lút hướng tới Hứa Chiêu dựng thẳng lên nắm tay, cho nàng cổ vũ. Chiêu chiêu, ta tin tưởng ngươi là lợi hại nhất. Ngươi một hồi hảo hảo biểu hiện, đưa bọn họ đều đánh bại. Trần Quang Kiến là địa ốc trùm, trong tay có tiền, nhận thức bằng hữu cũng nhiều. Hắn nhờ người mời đến đại sư cũng không phải kẻ lừa đảo, mà là có chút bản lĩnh. Tới chỉ có 3 người, nhưng chủng loại đầy đủ hết. Một cái hòa thượng, một cái đạo sĩ, còn có một cái da ngựa tiên. Nhìn đến da ngựa tiên, Hoàng đại nương tử hít cái mũi. Một cổ hồ ly xú vị. Cái này da ngựa tiên cung cấp nuôi dưỡng chính là hồ tiên, nhưng hắn cung cấp nuôi dưỡng hồ tiên tu vi không cao, so ra kém Hoàng đại nương tử cùng Bạch Xà. Hoàng đại nương tử cùng Bạch Xà phát hiện trên người hắn hồ ly hương vị, hắn lại không có nhận thấy được Bạch Xà cùng Hoàng đại nương tử tồn tại. Hoàng đại nương tử cùng hồ yêu có cụ oán, nhìn cung cấp nuôi dưỡng hồ tiên ra ngựa tiên cũng không quá thuận mắt, lại cũng không đến mức cùng không tương quan người so đo. Chỉ là an tĩnh đứng ở Hứa Chiêu trên vai. Tiến vào 3 người lại mịt mờ mà nhìn thoáng qua Hứa Chiêu trên vai Hoàng đại nương tử. Hoàng đại nương tử vẫn là hamster bộ dáng. Lần đầu tiên nhìn đến có người ra tới bắt yêu mang theo sủng vật, 3 người trong lòng đều có suy đoán. Cảm thấy Hứa Chiêu hoặc là kẻ lừa đảo, hoặc là thực lực vô dụng, tưởng nhân cơ hội hỗn khẩu cơm ăn. Vô giác hòa thượng tâm cảnh vững vàng. Ra ngựa tiên Lý Nguyên tính tình thực hảo. Bọn họ đều chỉ là đối Hứa Chiêu cười cười, trên mặt không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc. Đạo sĩ Trương Quân biểu tình liền có chút khó coi. Hắn cảm thấy đúng là có Hứa Chiêu người như vậy tồn tại, mới làm ngoại giới đối thiên sư giới cái nhìn càng ngày càng kém. Trương Quân có chút danh khí, thỉnh hắn bắt quỷ phú hào rất nhiều. Trần Quang Kiến là lấy bằng hữu quan hệ mới thỉnh đến Trương Quân. Không nghĩ tới Trần Quang Kiến không chỉ có thỉnh hắn, còn thỉnh mặt khác 3 người. Vô giác hòa thượng cùng với Lý Nguyên liền thôi. Hắn nghe nói qua này 2 người tên, xem như có chút bản lĩnh. Nhưng Hứa Chiêu cái này tiểu cô nương, hắn hoàn toàn không có nghe nói qua. Vào cửa lúc sau Trần Thu Miểu còn hướng về phía bọn họ một trận phát hỏa. Trương Quân cảm thấy Trần Quang Kiến không đủ tôn trọng bọn họ. Nhưng Trần Quang Kiến có tiền, cho dù Trương Quân cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Hắn hừ một tiếng, đảo cũng không có trực tiếp cấp Hứa Chiêu khó coi. Chỉ là ngồi ở ly Hứa Chiêu xa nhất trên sofa. Hứa Chiêu không biết Trương Quân không quen nhìn nàng. Nàng lực chú ý đều ở Trần Quang Kiến trên người. Nàng một lòng nhớ thương kiếm tiền, căn bản phát hiện không đến những người khác vi diệu cảm xúc. Đại sư tới tề, Trần Quang Kiến cũng đem Quang Kiến tập đoàn gần nhất phát sinh sự tình từ đầu chí cuối mà cùng bọn họ nói. Quang Kiến tập đoàn sự tình không chỉ là trên mạng truyền lưu những cái đó, chân thật tình huống so đại gia biết đến càng nghiêm trọng. Có một số việc ngay cả Trần Thu Miểu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chư vị hẳn là đều nghe nói. Quang Kiến tập đoàn khoảng thời gian trước chụp được Thành Đông một miếng đất. Lần này xảy ra chuyện đúng là nơi đó. Trần Quang Kiến nói chính là công trường công nhân xảy ra chuyện sự tình. Chuyện này cũng không phải tung tin vịt. Xác thật có hai cái công nhân từ chỗ cao té xuống. May mắn công trường an toàn thi thố đúng chỗ, mới không có đương trường bỏ mạng. Chẳng qua người bị trọng thương, hiện tại còn ở bệnh viện nằm. Công trường trừ bỏ công nhân xảy ra chuyện ở ngoài, còn có một chuyện lớn. Trần Quang Kiến uống lên nước miếng, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Công trường thi công thời điểm, đào ra bạch cốt, thấy mọi người tựa hồ không cho là đúng. Hắn nói tiếp, bạch cốt cũng không phải một khối, mà là tràn đầy một hố to. Công trường đào ra bạch cốt cũng không hiếm thấy, nhưng đào ra tràn đầy một hố bạch cốt liền kỳ quái. Liên tưởng đến công trường phát sinh sự tình, ở đây mấy người thần sắc đều thay đổi. Tràn đầy một hố bạch cốt, nghe liền hung hiểm vô cùng. Ta thỉnh chuyên gia xem qua, nơi này nguyên bản hẳn là loạn phần cương, bên trong mới có nhiều như vậy bạch cốt. Ở thỉnh hòa thượng đạo sĩ phía trước, Trần Quang Kiến cũng áp dụng khoa học biện pháp, thỉnh tương quan chuyên gia tới phân biệt thi cốt, khảo sát địa hình. Ở chuyên gia kiến nghị hạ, Trần Quang Kiến tìm kiếm một khối tân mà, một lần nữa mai táng này đó bạch cốt, bởi vì bạch cốt quậy với nhau, phân biệt không ra bọn họ thân phận, cũng không thể lập bia. Nhưng so công trường hoàn cảnh nơi đây muốn khá hơn nhiều. Đáng tiếc, vấn đề liền ra ở chỗ này. Cấp bạch cốt rời mồ lúc sau bất quá một ngày. Này đó bạch cốt lại lần nữa về tới công trường hố. Bởi vì chuyện này, Trần Quang Kiến phong tỏa công trường. Tình nguyện hao tổn một chút tiền. Cũng không thể ở sắp tới tiếp tục thi công. Tiếp tục thi công bị thương khả năng không chỉ là này hai cái công nhân. Liên tưởng đến Quang Kiến tập đoàn cùng với Quang Kiến thương trường xuất hiện vấn đề. Hòa thượng các đạo sĩ nhất trí đồng ý tới trước công trường hiện trường đi gặp. Giải quyết bạch cốt sự tình. Hứa Chiêu tuy không nhiều lời nói. Lại cõng lên tùy thân mang theo ba lô. Cùng bọn họ đồng loạt xuất phát. Trần Quang Kiến làm nổi danh địa ốc trùm. Tự nhiên đem hết thảy an bài thỏa đáng. Hứa Chiêu lần đầu tiên cảm nhận được thừa xe chuyên dùng đi bắt quỷ cảm giác. Xem ngồi ở nàng bên cạnh hòa thượng đạo sĩ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Hứa Chiêu cảm khái, trong thành thật tốt nha. Hòa thượng đạo sĩ địa vị đều so ở nông thôn cao. Nhận thấy được Hứa Chiêu đối bọn họ nhìn chăm chú. Ra ngựa tiên Lý Nguyên đối với Hứa Chiêu gật gật đầu. Hắn là ba người trung niên kỷ nhỏ nhất. Ước chừng 30 tuổi tả hữu, tính tình cũng hảo, ngươi là lần đầu tiên ra tới bắt quỷ sao? Không cần khẩn trương, Lý Nguyên cho rằng Hứa Chiêu xem bọn họ là bởi vì khẩn trương. Đạo sĩ Trương Quân phiết Hứa Chiêu liếc mắt một cái, trong lòng không vui, âm dương quái khí nói. Không biết vị này tiểu đạo hữu ra sao môn phái, còn tuổi nhỏ liền dám một mình ra tới tiếp đơn, dũng khí đáng khen. Hứa Chiêu không nghe ra Trương Quân trào phúng. Đề này nàng sẽ, nếu là lấy trước, nàng cũng không biết chính mình môn phái là cái gì. Nàng chỉ xem qua Hứa Quan Nguyệt bút ký. Bút ký thượng không nhắc tới môn phái tên. Nhưng ở Lục Gia bắt quỷ thời điểm, Dương Sĩ Kỳ từng hỏi qua Hứa Quan Nguyệt vấn đề này. Hứa Chiêu đem Hứa Quan Nguyệt ngay lúc đó hồi phục thuật lại một lần. Chúng ta phái là Thiên Phú phái. Chỉ thu thiên phú xuất chúng người. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình là ở đúng sự thật thuật lại Hứa Quan Nguyệt nói. Nghiêm túc hồi phục Trương Quân vấn đề. Nhưng ở Trương Quân nghe tới còn lại là Hứa Chiêu phản trào phúng hắn. Hắn cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh. Ngay cả cùng Hứa Chiêu đáp lời Lý Nguyên cũng xấu hổ mà cười cười. Hiện tại tiểu cô nương tính tình đều như vậy hỏa bạo sao? Chỉ có vô giác hòa thượng từ đầu đến cuối an tĩnh ngồi ở vị trí thượng. Phảng phất không có nhận thấy được bên trong xe giao phong. Xe thương vụ nội an tĩnh lại. Chỉ có Trần Thu Miểu díu dít thanh âm quanh quẩn ở trong xe. Chiêu chiêu chính là lợi hại. Liền ngươi môn phái cũng lợi hại như vậy. Thiên phú phái. Nghe đi lên liền khí phái. Trần Quang Kiến xấu hổ. Nếu không phải cố kỵ thân phận. Hắn thật muốn che mặt. Hắn như thế nào sinh ra như vậy một cái xem không hiểu sắc mặt ngốc nữ nhi. May mắn xe thương vụ khai đến mau. Không bao lâu liền đến thành Đông công trường. Trần Quang Kiến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ hắn xuống xe lại, Mạc Danh cảm thấy có chút lạnh. Không chỉ là hắn một người cảm thấy lạnh, Trần Thu Miểu cũng sờ sờ chính mình cánh tay. Như thế nào cảm giác có gió lạnh thổi qua? Bọn họ chạm vị trí là công trường đằng trước. Tứ phía đều bị công trường tường chặn. Không nên có phong có thể thổi đến bọn họ trên người. Ở trên xe thời điểm, Trương Quân âm dương quái khí. Nhưng xuống xe tới, đến công trường lúc sau, hắn khôi phục chuyên nghiệp trạng thái. Lấy ra la bàn, nhìn la bàn thượng không ngừng đong đưa kim đồng hồ. Sắc mặt ngưng trọng, không phải gió lạnh, là âm khí. Trần Tổng, công trường vấn đề quả nhiên cực kỳ nghiêm túc. Vô Giác Hòa Thượng lấy ra Phật Châu, niệm vài câu kinh Phật, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Lý Nguyên trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ ở cùng nhà mình Hồ Tiên giao lưu. Trong tay cũng nhanh chóng lấy ra chính mình thường dùng bảo hồ lô tới bảo hộ chính mình. Chỉ có Hứa Chiêu vẫn không nhúc nhích. Trương Quân nhịn không được trào phúng. Tiểu đạo hữu, người pháp khí đâu? Không nghĩ tới đại gia nhân thủ một cái pháp khí. Nhìn đến trong tay bọn họ lấy đồ vật, Hứa Chiêu có chút hâm mộ. Trong thành Hòa Thượng đạo sĩ thực sự có tiền. Pháp khí đã là hàng thông thường. Nhưng ra cửa bên ngoài, cho dù lại nghèo, cũng không thể rụt rè. Hứa Chiêu bình tĩnh nói, ta không thói quen dùng pháp khí. Dùng pháp khí ảnh hưởng ta phát huy. Ta nắm tay chính là tốt nhất pháp khí. Bạch Xà cùng Hoàng Đại Nương tử thâm chấp nhận. Hứa Chiêu muốn cái gì pháp khí đâu. Nàng nắm tay đó là tốt nhất pháp khí. Cho dù bọn họ hiện tại là Hứa Chiêu gia tiên, bọn họ cũng quên không được phía trước bị Hứa Chiêu nắm tay chi phối sợ hãi. Hứa Chiêu những lời này rất có lúc trước nói chính mình môn phái là Thiên Phú phái kia cổ hương vị. Trương Quân không lời nào để nói. Quả nhiên là không hiểu chuyện tiểu cô nương. Trong chốc lát thật sự gặp được nguy hiểm, nàng liền biết thế gian hiểm ác. Thông qua Trần Quang Kiến miêu tả, bọn họ đoán được công trường tình huống hiểm ác. Không nghĩ tới âm khí thế nhưng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Hiện giờ loại tình huống này, Trần Quang Kiến cùng Trần Thu Miểu hai cái người thường liền không thích hợp tiến vào trong đó. Trần Quang Kiến tuy lo lắng công trường tình huống, nhưng cũng biết không phải thêm phiền thời điểm. Hắn cùng Trần Thu Miểu một lần nữa trở lại trên xe. Ở trên xe chờ các vị đại sư trở về, Trần Quang Kiến ngày thường lá gan không nhỏ. Nhưng đối mặt loại này không thể biết thần quái sự kiện. Thả bên người còn có nữ nhi, hắn chút nào không dám mạo hiểm. Trần Quang Kiến nguyên bản là muốn cho Hứa Chiêu cùng hắn cùng nhau hồi trên xe. Ở trong mắt hắn, hắn cảm thấy Hứa Chiêu cũng không thích hợp đi nguy hiểm công trường. Nhưng không nghĩ tới đối mặt Trần Quang Kiến mời, Hứa Chiêu lại khẩn trương mà trực tiếp cự tuyệt. Ta là tới bắt quỷ. Làm sao có thể cùng các ngươi cùng nhau đãi ở trên xe? Nàng nhìn thoáng qua Trần Quang Kiến. Trong lòng nghi hoặc, Trần Quang Kiến không phải là không nghĩ trả tiền cho nàng. Cho nên tìm cái lấy cớ đem nàng lưu tại trên xe đi. Này không thể được, ai đều không thể ngăn cản nàng kiếm tiền. Hứa Chiêu kiên định cự tuyệt Trần Quang Kiến lưu nàng ở trên xe đề nghị. Lần thứ hai nhắc lại, ta thu phí không quý. Trần Quang Kiến, này tiểu cô nương như vậy thiếu tiền sao? Trần Quang Kiến thở dài. Hứa Chiêu dù sao cũng là người trưởng thành. Hắn cũng ngăn cản không được. Nghĩ đến Hứa Chiêu sự tình đồng thời, Trần Quang Kiến trong lòng lo lắng các vị đại sư có thể hay không giải quyết công trường sự tình. Công trường đình công tổn thất thật sự quá lớn. Cho dù Quang Kiến tập đoàn ra đại nghiệp đại, cũng nhịn không được như vậy háo đi xuống. Trần Thu Miểu lại không biết Trần Quang Kiến phức tạp tâm tư. Nàng một lòng tin tưởng Hứa Chiêu có thể giúp bọn hắn ra giải quyết chuyện này. Thậm chí còn tinh thần sáng láng hướng về phía Hứa Chiêu vẫy vẫy nắm tay. Vô Giác, Trương Quân rời đi phía trước cấp Trần Quang Kiến cùng với Trần Thu Miểu để lại bảo mệnh đồ vật. Một phen kiếm gỗ đào cùng một viên Phật Châu. Thấy bọn họ hai hành động, Hứa Chiêu cũng không cam lòng yếu thế. Từ cặp sách chung lấy ra bùa bình an, cấp Trần Quang Kiến cùng Trần Thu Miểu các đã phát một sấp. Trương Quân, Vô Giác, Lý Nguyên, Trần Quang Kiến, tuy rằng đối Hứa Chiêu không chờ mong, Nhưng nhìn đến lấy ra tới bùa bình an, bọn họ vẫn là cảm thấy Hứa Chiêu quá mức có lệ. Bùa bình an có thể để cái gì dùng? Gặp được lệ quỷ chỉ có thể cho bọn hắn cào ngứa. Trương Quân vốn là đối Hứa Chiêu không chờ mong, cũng không trông cậy vào Hứa Chiêu lưu lại bùa bình an có thể có tác dụng. Cảm thấy dựa vào chính mình lưu lại kiếm gỗ đào liền có thể giữ được Trần Quang Kiến mệnh. Rốt cuộc nguy hiểm ở công trường. Trần Quang Kiến ở trong xe nhiều lắm gặp được đi ngang qua tiểu quỷ. Kiếm gỗ đào đã đủ rồi. Trương Quân cũng lười đến tiếp tục chào phúng Hứa Chiêu. Xử lý tốt Trần Quang Kiến sự tình. Bốn người cùng tiến vào công trường. Tựa hồ là nhận thấy được bọn họ đã đến. Công trường đất bằng khởi phong. Thổi rối loạn mấy người quần áo. Trương Quân trong tay cầm la bàn. Hướng tới la bàn chỉ thị phương hướng đi qua. Nơi đó là âm khí nhất nồng đậm địa phương. Cũng là Trần Quang Kiến nói khai quật ra bạch cốt địa phương. Chờ nhìn đến bạch cốt hố. Bọn họ ý thức được sự tình so Trần Quang Kiến miêu tả đến còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Bạch cốt rơi rớt tan tác mà rơi rụng ở hố. Thô thô vừa thấy. Hố bạch cốt ít nhất có hơn 1.000 cụ. Vô giác hòa thượng niệm một câu. A-di-đà Phật. Ngay sau đó liền thấp giọng niệm khởi kinh Phật. Ở hắn niệm Phật kinh đồng thời. Chung quanh nhấc lên cuồng phong. Âm khí đại thịnh. Hố xương cốt động. Hỗn độn xương cốt một lần nữa hội tụ ở bên nhau. Biến thành hoàn chỉnh hình người. Hướng tới hố ngoại bọn họ đứng địa phương bò lại đây. Vô giác. Trương Quân. Lý Nguyên hành động lên, lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Trương Quân thu hồi la bàn, lấy ra kiếm gỗ đào vũ đến uy vũ sinh phong. Mỗi chém ra nhất kiếm liền có thể chạm toái một khối bạch cốt. Vô giác trong tay Phật Châu không ngừng chuyển động, theo hắn niệm kinh thanh âm truyền khai. Trước mặt bạch cốt cũng vỡ vụn. Trương Quân đã bị hồ tiên thượng thân, trợn trắng mắt lắc mông, 10 ngón vươn bén nhọn móng tay. Hướng tới trên mặt đất bạch cốt hung hăng mà bắt qua đi. Tới gần nó bạch cốt liền bị chảo thành mảnh nhỏ. Này ba người là có chút trình độ. Nhưng trước mắt tình huống so với bọn hắn dĩ vãng gặp được đều phải khó giải quyết một ít. Ở bọn họ công kích hạ rách nát bạch cốt thế nhưng lần thứ hai tụ lại đến cùng nhau. Một lần nữa biến thành lớn hơn nữa khung xương chiều bọn họ vọt lại đây. Trương Quân trên mặt biểu tình khó coi. Hẳn là ảo cảnh, vô giác chuyển Phật Châu tốc độ cũng nhanh hơn. Nơi này thật đó là giả. Giả cũng là thật, Lý Nguyên gãi gãi mặt. Bám vào người ở trên người hắn hồ tiên sốt ruột. Nhảy lên dẫm đạp trên mặt đất bạch cốt. Nơi này tuy rằng là ảo cảnh. Nhưng này đó bạch cốt công kích là thật sự. Bọn họ chịu thương cũng là thật sự. Không tìm đến chế tạo ảo cảnh đồ vật. Bọn họ chỉ sợ sẽ bị háo chết ở chỗ này. Trương Quân cắn răng một cái, dùng kiếm gỗ đào cắt qua lòng bàn tay, bước cương đạp đấu, trong miệng niệm, Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh, nhìn ba người không ngừng động tác, Hứa Chiêu có chút nghi hoặc, mới vừa đi đến bạch cốt hố biên, Trương Quân, vô giác, Lý Nguyên ba người liền đứng ở bạch cốt hố trước không ngừng thi pháp, phảng phất cùng đối thủ tác chiến, nhưng ở Hứa Chiêu trong mắt. Bọn họ chỉ là tại chỗ nhảy nhót, nhìn qua có chút buồn cười. Bạch xà từ Hứa Chiêu trên cổ tay rời đi, biến trở về cực đại hình thể. Tuy rằng hắn ngày thường choáng váng chút, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là biểu hiện ra tu hành 300 năm đại yêu nhãn lực. Là ảo cảnh, chỉ có tìm được ảo cảnh người chế tác, mới có thể đưa bọn họ cứu ra. Là cái kia đồ vật sao? Hứa Chiêu chỉ hướng cốt giữa hố đứng thẳng một khối bạch ngọc cốt. Giờ phút này khung xương chính dương nanh múa vuốt mà múa may tứ chi. Kia cụ khung xương không lớn. Ước chừng chỉ có 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng. Thả là hiện trường duy nhất hoàn chỉnh bạch cốt. Xem sơn đi phảng phất là bạch ngọc làm. Ở Hứa Chiêu trong mắt. Cái khác xương cốt đều an tĩnh mà đãi ở trong hầm. Chỉ có bạch ngọc cốt không giống người thường. Không ngừng nhảy nhót, bạch xà, hắn đem tưởng lời nói nuốt vào trong miệng. Vì khối này bạch cốt tinh bi ai. Hoàng đại nương tử cũng tiếc nuối mà bãi bãi cái đuôi. Nhìn dáng vẻ nàng là không thể giúp gấp cái gì. Trồn am hiểu mị hoặc, chế tác ảo cảnh năng lực cũng rất mạnh. Bạch Ngọc Cốt ti năng lực không yếu. Nhưng ở nàng loại này chuyên nghiệp làm ảo cảnh yêu trước mặt vẫn là yếu đi chút. Đáng tiếc không đợi nàng ra tay, Hứa Chiêu cũng đã nhìn thấu ảo cảnh. Biết Bạch Cốt Tinh là ảo cảnh người khởi xướng lúc sau. Hứa Chiêu không chút do dự bước vào trong hầm, hướng tới Bạch Cốt Tinh phương hướng đi qua. Bạch Cốt Tinh đang cố gắng tăng mạnh ảo cảnh uy lực. Không nghĩ tới có người thế nhưng hướng tới nó phương hướng đã đi tới. Nó nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Ngay sau đó từ trên mặt đất nhặt lên hai căn cốt đầu. Cầm trong tay liều mạng mà đong đưa lên. Ở Trương Quân ba người trong mắt, những cái đó bạch cốt ở bọn họ đối kháng hạ, càng ngày càng lợi hại. Không chỉ có hướng tới bọn họ xông tới, trong tay cũng giơ lên vũ khí. Vũ khí có lang nha bổng, dìu, nhìn qua liền dị thường sắc bén. Này đó vũ khí hướng tới bọn họ trên người tạp lại đây. Ba người cảm thấy áp lực càng thêm lớn, dùng hết toàn lực mới có thể chống cự chúng nó. Nhưng ở Hứa Chiêu trong mắt, chính là Bạch Cốt Tinh ngây ngốc mà dơ xương cốt loạn vũ. Ở Hứa Chiêu đi đến nó trước mặt thời điểm, Bạch Cốt Tinh còn dơ xương cốt riêng ở Hứa Chiêu trước mắt đong đưa. Hứa Chiêu một phen túm khởi Bạch Cốt Tinh, đoạt lấy nó trong tay Bạch Cốt vũ khí, bóp lấy Bạch Cốt Tinh cổ, đem nó nhấc lên. Bạch Ngọc Cốt bị Hứa Chiêu xách ở trong tay còn đang không ngừng giãy giụa, tứ chi lộn xộn, muốn đánh tới Hứa Chiêu trên người. Ảo cảnh, Trương Quân trước mặt Bạch Cốt đột nhiên cùng nhau ném xuống trong tay vũ khí. Tại chỗ bắt đầu duỗi thân tứ chi. Trương Quân ba người, sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền khiêu vũ? Vô Giác Hòa Thượng chung quanh tả hữu, không thấy được Hứa Chiêu. Hắn lẩm bẩm tự nói. Hứa thí chủ không ở nơi này. Có thể hay không là nàng chế phục sau lưng đồ vật? Trương Quân mạnh miệng, không quá khả năng, chẳng qua là cái tiểu cô nương. Trong miệng nói như vậy, nhưng Trương Quân trong lòng cũng có suy đoán. Bọn họ bốn người cùng nhau tiến vào, chỉ có bọn họ ba người lâm vào ảo cảnh chung. Hứa Chiêu vẫn luôn không xuất hiện. Hiện tại Bạch Cốt bắt đầu khiêu vũ. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng hết thảy sự thật chứng minh đây là Hứa Chiêu làm. Chẳng lẽ thật là hắn nhìn lầm? Hứa Chiêu không biết mặt khác ba người suy đoán. Thấy Bạch Ngọc Cốt còn ở nàng trong tay giãy giụa, hung hăng chùy nó sọ não một chút. Nhân loại nhược điểm ở đâu? Bạch Cốt là nhân loại sau khi chết lưu lại thân thể. Nhược điểm hẳn là cũng ở đầu đi. Bạch Cốt Tinh ngày thường am hiểu tinh thần công kích, vẫn luôn tránh ở cái khác Bạch Cốt mặt sau. Thông qua khống chế Bạch Cốt chế tạo ảo cảnh, nào chính diện nghênh đón quá loại này vật lý công kích. Nó choáng váng, không chỉ có choáng váng, nó cũng không sức lực, tứ chi vô lực rũ xuống, ảo cảnh cũng duy trì không được. Tinh thần sáng láng tại chỗ khiêu vũ khung xương nhóm, tại đây một khắc bị ấn nút tạm dừng, một lần nữa trở xuống cự trong hầm, biến thành bình thường Bạch Cốt mảnh nhỏ. Trương Quân ba người cũng thấy được Hứa Chiêu thân ảnh, nhìn đến đứng ở Bạch Cốt hố ở giữa Hứa Chiêu, nhìn nhìn lại nàng lòng bàn tay Bạch Cốt Tinh. Bọn họ sáng tỏ vừa mới suy đoán không sai. Xác thật là Hứa Chiêu đem sự tình giải quyết, lại là Bạch Cốt thành tinh. Trương Quân tuy sớm có suy đoán, nhưng nhìn đến hiện giờ trường hợp vẫn là khiếp sợ. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Hứa Chiêu chân thật thực lực. Trước đó, hắn vẫn luôn cảm thấy Hứa Chiêu trình độ giống nhau, không nghĩ tới là thâm tàng bất lộ. Bọn họ bị nhốt ở ảo cảnh chung, toàn dựa Hứa Chiêu tới cứu bọn họ. Biết Hứa Chiêu chân thật thực lực, Trương Quân thái độ khiêm tốn rất nhiều, cũng có chút xấu hổ. Không biết Hứa đạo hữu là như thế nào bài trừ ảo cảnh. Hứa Chiêu nghi hoặc nghiêng đầu. Toàn bộ trong hầm chỉ có nó có sinh mệnh, các ngươi cũng chưa phát hiện sao? Vô Giác, Trương Quân, Lý Nguyên không lời gì để nói. Bọn họ xác thật không phát hiện. Vô Giác cảm khái, nữ thí chủ trời sinh tuệ nhãn. Trương Quân cũng lẩm bẩm tự nói. Ngay sau đó hướng về phía Hứa Chiêu cung kính xin lỗi. Là bần đạo kiến thức thiển bạc, đạo hữu không hổ là thiên phú phái truyền nhân. Phía trước Hứa Chiêu nói chính mình môn phái là thiên phú phái. Lại nói nàng đôi tay chính là vũ khí. Trương Quân cảm thấy Hứa Chiêu là ở trào phúng hắn. Nhưng hiện tại ngẫm lại, Hứa Chiêu nơi nào là trào phúng. Nàng nói đều là nói thật. Nhìn đến Trương Quân thái độ đại biến, Hứa Chiêu đem Bạch Cốt Tinh ôm ở chính mình trong lòng ngực. Các ngươi không phải là tưởng cùng ta trách móc Cốt Tinh đi. Hứa Chiêu khẩn trương lên. Trần Quang Kiến không ở hiện trường. Không thấy được nàng bắt được Bạch Ngọc Cốt bộ dáng. Nếu không cho nàng tiền làm sao bây giờ? Hứa Chiêu không yên tâm. Hoàng đại nương tử, ngươi cho ta chụp bức ảnh, lưu làm chứng cứ. Hoàng đại nương tử ở làm Hứa Chiêu ra tiên phía trước, cũng là cái phú hộ. Nhưng từ theo Hứa Chiêu lúc sau, nàng rốt cuộc cảm nhận được bần cùng thống khổ. Cùng Hứa Chiêu giống nhau, sẽ không từ bỏ mỗi cái kiếm tiền cơ hội. Hoàng đại nương tử trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, cảnh cáo ba người không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó cấp Hứa Chiêu chụp một chương chiếu. Bạch Xà cũng bơi tới ba người trước mặt, chặn ba người nhìn về phía Hứa Chiêu cùng nàng trong tay Bạch Ngọc Cốt tầm mắt. Một đôi dựng đồng lạnh như băng mà nhìn chằm chằm ba người. Không cần tưởng cùng ta chủ gia rượt tiền. Nhìn đến Bạch Xà cùng Hoàng đại nương tử, Trương Quân hoảng sợ, vô giác cũng siết chặt Phật Châu. Lý Nguyên trên người Hồ Tiên càng là khống chế được Lý Nguyên thân thể sau này lui lui. Nhưng nghe đến bọn họ lời nói, ba người đều có chút trầm mặc. Không đến mức, thật không đến mức. Trương Quân ho khan một tiếng. Đạo hữu yên tâm, chúng ta là sẽ không cùng ngươi đoạt công lao, cũng sẽ không đoạt ngươi thù lao. Thấy Trương Quân nói như vậy, Hứa Chiêu lúc này mới yên tâm. Nhưng bị nàng một phen bóp chặt, ôm vào trong ngực Bạch Cốt Tinh liền không yên tâm. Nó liều mạng giãy giụa lên, thanh âm bén nhọn, ngươi muốn đem ta bán. Bạch Cốt Tinh vốn là không phải Hứa Chiêu đối thủ. Nó ở Hứa Chiêu trong lòng ngực giãy giụa, lại như thế nào cũng tránh thoát không được. Ngược lại bởi vì dùng sức quá lớn, phát ra răng rắc từng tiếng vang, Bạch Cốt Tinh cánh tay nứt ra. Bạch Cốt Tinh thanh âm lớn hơn nữa, ngươi thế nhưng muốn đem ta bán, mua người của ta là không phải muốn bắt ta hầm canh uống. Nghe được Bạch Cốt Tinh nứt xương thanh âm, Hứa Chiêu dẫn theo Bạch Cốt Tinh cổ trên dưới đánh giá một phen, thấy nó chỉ là cánh tay nứt ra, tứ chi cụ ở, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xảo cái gì, ngươi căn bản không biết chính ngươi có bao nhiêu đáng giá. Nếu là thiếu cánh tay chân, ta còn như thế nào đem ngươi giao cho Trần Tổng? Trương Quân muốn nói lại thôi, rất muốn nhắc nhở Hứa Chiêu. Trần Quang Kiến hẳn là sẽ không muốn gặp đến cái này Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh oa mà một tiếng khóc ra tới. Quả nhiên trong nhân loại không có người tốt. Khi dễ ta một khối đáng thương tiểu Bạch Cốt. Hứa Chiêu lại vỗ vỗ Bạch Cốt Tinh sọ não. Lo lắng quá dùng sức, đem Bạch Cốt Tinh sọ não chụp nát. Hứa Chiêu dùng sức lực cũng không lớn, chỉ là Bạch Cốt Tinh như cũ cảm thấy sọ não đau. Nhưng nó giận mà không dám nói gì. Ai làm Hứa Chiêu quá lợi hại đâu. Nó nhất am hiểu ảo cảnh đối Hứa Chiêu không hề tác dụng. Xem nó ủy khuất bộ dáng, Hứa Chiêu hỏi ngược lại, không phải ngươi trước khi dễ nhân loại sao? Công trường hai cái công nhân từ chỗ cao rơi xuống là ngươi làm đi. Bạch Cốt Tinh còn ở khóc lóc, bọn họ chiếm nhà ta, còn không cho phép ta đưa bọn họ đuổi đi sao? Bạch Cốt Tinh ủy khuất đến không được, khóc cái không ngừng. Bạch Cốt Tinh xương cốt nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, chết thời điểm ứng chính là lớn như vậy. Nó thanh âm cũng chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, khóc lên giống như là tiểu hài tử ở làm nũng. Hứa Chiêu một chút không có khi dễ vị thành niên yêu quái giác ngộ. Nàng lãnh khóc vô tình. Trần Quang Kiến không phải cho ngươi đổi địa phương sao? Ngươi vì cái gì lại trở về? Trần Quang Kiến cấp Bạch Cốt nhóm dọn địa phương so công trường hoàn cảnh tốt rất nhiều. Nhưng Bạch Cốt như cũ một lần nữa trở lại công trường. Bạch Cốt Tinh nhút nhát sợ sệt. Hắn căn bản không phải đổi địa phương, chỉ là muốn đem ta đã lừa gạt đi hầm canh uống. Hứa Chiêu, nàng cảm thấy Bạch Cốt Tinh tư tưởng có vấn đề, đối chính mình nhận thức không đủ đầy đủ. Tuy rằng ngươi thanh âm nghe đi lên tuổi nhỏ, nhưng là ngươi tu luyện cho tới bây giờ tình trạng này, hẳn là cũng là trăm năm lão cốt. Nhân loại bình thường không dám uống ngươi hầm canh. Ngươi hiện tại không phải liền muốn đem ta bán hầm canh uống sao? Hứa Chiêu xua xua tay. Ta không có. Ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Ta chỉ là tưởng bắt ngươi đổi tiền. Bạch Cốt Tinh không rõ đổi tiền cùng hầm canh có cái gì không giống nhau. Nó như cũ khóc sướt mướt. Sợ hãi mà đến không được. Ma Cọp Vô ca ca cùng ta nói. Các ngươi nhân loại đều thích lấy chúng ta yêu quái hầm canh uống. Chỉ có phản kháng các ngươi, ta mới có thể an ổn mà sống sót. Hứa Chiêu, ngươi còn có cái Ma Cọp Vô ca ca. Hiện tại quỷ quái gian quan hệ như vậy phức tạp sao? Trương Quân rốt cuộc kiến thức rộng rãi. Lập tức phản ứng lại đây. Không xong, chỉ sợ chuyện này sau lưng tác loạn cũng không phải Bạch Cốt Tinh. Mà là Ma Cọp Vô. Hắn nghĩ đến bị bọn họ lưu tại công trường cách đó không xa Trần Quang Kiến cùng Trần Thu Miểu. Trần Tổng Hòa Trần Tiểu Thư sợ là có nguy hiểm. Mấy người liếc nhau, lập tức hướng tới công trường bên ngoài chạy tới. Hứa Chiêu dẫn theo Bạch Cốt Tinh đuổi kịp. Bạch Xà cùng Hoàng Đại Nương Tử đi theo bên người nàng. Trần Quang Kiến cùng Trần Thu Miểu cũng không thể xảy ra chuyện. Rốt cuộc lần sau muốn tái ngộ đến loại người này ngốc tiền nhiều. Còn không biết phải chờ tới khi nào. Chờ mấy người tới rồi công trường bên ngoài lúc sau. Phát hiện tình huống quả nhiên không ổn. Đang có một đám cô hồn dã quỷ đem Trần Quang Kiến cùng Trần Thu Miểu ngồi xe vây quanh ở trung ương. Nơi đó âm khí dày đặc. Quỷ điệp quỷ. Tựa hồ quần quỷ nhóm ngay sau đó liền sẽ vọt vào trong xe. Xe thương vụ nội. Trần Quang Kiến cùng Trần Thu Miểu chính run bần bật. Ở Hứa Chiêu bốn người tiến công trường lúc sau. Hai người bọn họ thành thành thật thật mà đãi ở trong xe chờ bọn họ trở về. Không nghĩ tới bọn họ mới vừa đi vào không lâu. Nguyên bản sáng ngời không trung thế nhưng tối sầm. Trần Quang Kiến cho rằng thời tiết thay đổi. Không nghĩ tới ra bên ngoài vừa thấy. Lại phát hiện cũng không phải muốn trời mưa. Mà là một đống quỷ tễ ở cửa sổ xe trước. Đem hắn xe vây đến kín mít. Quần quỷ tụ tập, âm khí quá thịnh, quỷ đều hiện hình, chặn ánh mặt trời, nhìn đến quần quỷ tụ tập, Trần Quang Kiến trong lòng run sợ, nhưng nghĩ đến nữ nhi còn ở hắn phía sau, liền dâng lên muôn vàn dũng khí, cầm lấy Trương Quân để lại cho hắn kiếm gỗ đào, hướng tới trước mặt quỷ quái đâm tới. Kiếm gỗ đào quả nhiên là quỷ vật khắc tinh, có thể xúc phạm tới quỷ. Nhưng này đó quỷ bị kiếm gỗ đào bị thương cũng không có rời đi. Mà là tiếp tục vây quanh đi lên. Trần Quang Kiến trong tay kiếm gỗ đào liền thứ mười mấy hạ lúc sau. Liền không có tái khởi tác dụng. Trần Quang Kiến chỉ là một người bình thường. Kiếm gỗ đào không phải cái gì chí bảo. Có thể trợ giúp hắn chống đỡ thời gian dài như vậy đã là cực hạn. Vô Giác Hòa Thượng lưu lại Phật Châu cũng là như thế. Thực mau liền mất đi hiệu lực. Ở kiếm gỗ đào cùng Phật Châu ảm đạm thất sắc lúc sau. Một con cả người đen nhánh lệ quỷ xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe. Duỗi tay liền hướng tới Trần Quang Kiến bắt lại đây. Trần Quang Kiến, để mạng lại. Này chỉ quỷ cùng phía trước quỷ không giống nhau. Phía trước những cái đó quỷ thần sắc mờ mịt. Tựa hồ không có thần trí. Nhưng này chỉ quỷ sát khí rất mạnh. Còn biết tên của hắn. Rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Trần Quang Kiến trong lòng tuyệt vọng. Cảm thấy chính mình hôm nay muốn chết ở chỗ này. Liền ở lệ quỷ tới gần hắn thời điểm. Trần Quang Kiến trên người có kim quang lập lòe. Hùng hổ lệ quỷ bị kim quang chắn trở về. Trần Quang Kiến mở to hai mắt nhìn. Phát hiện kim quang là Hứa Chiêu cho hắn bùa bình an thượng phát ra tới. Trần Quang Kiến đem tùy ý nhét vào túi bùa bình an lấy ra. Kia lệ quỷ càng là lui ra phía sau một bước, căn bản không dám tới gần hắn. Trần Quang Kiến hỉ cực mà khóc, hắn quên mất phía trước đối Hứa Chiêu hoài nghi, cầm bùa bình an chỉ có một cảm giác, đó chính là thật hương. Trần Quang Kiến đem trong tay một sấp bùa bình an kín mít mà dán đầy bên trong xe không gian, bảo hộ chỉnh chiếc xe, bị quần quỷ vây quanh. Trần Thu Miểu vừa mới bắt đầu cũng là sợ hãi. Nhưng nhìn đến Hứa Chiêu bùa bình an đem quỷ đều che ở bên ngoài. Nhịn không được đối Trần Quang Kiến khen nói. Ta chưa nói sai đi. Hứa Chiêu là thật đại lão. Nàng khẳng định có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Trần Quang Kiến kinh hồn chưa định. Gật đầu phụ họa Trần Thu Miểu nói. Là hắn phía trước nhìn lầm. Hứa Chiêu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là có đại bản lĩnh. Hắn có chút hối hận. Hắn ở thương trường lan lộn lâu như vậy. Như thế nào còn sẽ trông mặt mà bắt hình dong đâu. Lần thứ hai bị bùa bình an kim quang văng ra. Lệ quỷ hung tợn mà nhìn chằm chằm Trần Quang Kiến. Khống chế được phía sau quỷ nhóm hướng tới trên thân xe đụng phải qua đi. Trần Quang Kiến buông tâm lại nhắc tới. Bùa bình an tác dụng thực hảo. Nhưng là nếu bị quỷ đâm nhiều. Bùa bình an có thể hay không mất đi hiệu lực đâu. Trần Quang Kiến cùng Trần Thu Miểu chờ mong Hứa Chiêu đám người mau chút trở về. Tuy rằng có bùa bình an. Nhưng Trần Quang Kiến như cũ kinh hồn táng đảm. Bên ngoài tụ tập quỷ vật càng ngày càng nhiều. Liền ở hắn sợ hãi thời điểm. Hắn nghe xong tiếng bước chân. Là nhân loại phát ra thanh âm. Trần Quang Kiến rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hẳn là đại sư bọn họ đã trở lại. Chúng ta được cứu rồi. Trương Quân, Vô Giác, Lý Nguyên nhìn đến tràn đầy quỷ. Bị kinh sợ. Này đó quỷ tễ tễ ai ai. Thậm chí có chút đều bị tễ biến hình. Chúng nó rốt cuộc là từ đâu tới. Không đợi bọn họ nghĩ đến biện pháp giải quyết. Liền thấy Hứa Chiêu hai mắt sáng lên. Hướng tới ô tô vọt qua đi. Ở Hứa Chiêu trong mắt. Kia không phải quỷ. Đó là tiền. Nàng tay trái xách theo bạch cốt tinh. Chỉ có tay phải có thể sử dụng. Nhưng một chút cũng không ảnh hưởng nàng phát huy. Một tay một cái. Đem vây quanh ở bên cạnh xe quỷ một phen xé mở ném xuống đất. Trực tiếp xếp thành quỷ sơn. Ở nàng mạnh mẽ dọn dẹp dưới. Thực mau thanh ra một cái thông hướng cửa sổ xe lộ. Chính cách cửa sổ xe từ từ nhìn Trần Quang Kiến lệ quỷ nhận thấy được tình huống không đúng. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Hứa Chiêu dẫn theo bạch cốt tinh hùng hổ xông tới bộ dáng. Lệ quỷ sửng sốt. Ý thức được chính mình không phải Hứa Chiêu đối thủ. Hắn lập tức muốn chạy trốn. Nhưng ở Hứa Chiêu trước mặt. Nào có thể tránh thoát lệ quỷ. Mắt thấy lệ quỷ hướng về phía trước không thổi đi. Hứa Chiêu không có khả năng trơ mắt nhìn nhân dân tệ phiêu đi. Nàng một chân đạp lên đuôi xe thượng nhảy lên. Đem lệ quỷ túm xuống dưới. Tay trái bắt lấy bạch cốt tinh. Tay phải bắt lấy lệ quỷ. Hứa Chiêu cảm khái. May mắn trước kia cùng sư phụ vào Nam ra Bắc. Thân thể tố chất không tồi. Bị Hứa Chiêu chộp vào trong tay lệ quỷ. Đây là thân thể tố chất không tồi là có thể làm ra tới sự sao. Bạch cốt tinh ô ô yết yết. Mà cọp vô ca ca. Người cũng bị bắt được sao. Xe chung quanh quỷ bị rửa sạch sạch sẽ. Bên trong xe Trần Quang Kiến cùng Trần Thu Miểu rốt cuộc gặp lại Thái Dương. Trần Thu Miểu kích động. Chiêu Chiêu. Người đã trở lại. Trần Quang Kiến cũng tưởng cảm tạ một phen Hứa Chiêu. Hứa Chiêu lưu lại bùa bình an bảo hộ hắn. Hiện tại còn bắt được muốn hắn mệnh lệ quỷ. Còn không chờ Trần Quang Kiến đem cảm kích nói xuất khẩu. Liền thấy Hứa Chiêu tay trái dẫn theo bạch cốt tinh. Tay phải dẫn theo lệ quỷ. Hướng tới Trần Quang Kiến quơ quơ. Nói. Trần Tổng. May mắn không làm nhục mệnh. Ta đem ngươi muốn đồ vật mang về tới. Trần Quang Kiến. Nhìn cái này bạch ngọc sắc khung xương tử. Trần Quang Kiến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn khi nào nói muốn thứ này. Bạch cốt tinh còn hướng về phía hắn huy động tứ chi. Đáng thương hề hề mà nói. Người có thể hay không cần lấy ta hầm canh uống. Trần Quang Kiến. Ta làm sao dám bắt ngươi hầm canh uống. Vô Giác. Trương Quân. Lý Nguyên xa xa nhìn đến Trần Quang Kiến một bộ sợ hãi lại khẩn trương bộ dáng. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bọn họ đã sớm đoán được Trần Quang Kiến sẽ là cái này biểu tình. Rốt cuộc Trần Tổng chỉ là thỉnh bọn họ tiến đến đuổi quỷ. Làm sao nghĩ đến có người đuổi quỷ đồng thời còn cho hắn đóng gói tương quan lễ vật đâu. Hứa Chiêu lại hoàn toàn không biết Trần Quang Kiến tâm tư. Nàng bắt quỷ kinh nghiệm không nhiều lắm. Thượng một lần sự tình còn muốn ngược dòng đến Diệp Cẩn Ngôn trên người. Nàng giúp Diệp Cẩn Ngôn tóm được quỷ anh lúc sau. Đem quỷ anh đóng gói đưa cho hắn. Nàng hồi ức Diệp Cẩn Ngôn ngay lúc đó biểu tình, tựa hồ tâm tình thực hảo. Trần Quang Kiến nhìn đến nàng lễ vật, hẳn là cũng sẽ cao hứng đi. Bọn họ đều là kẻ có tiền, ý tưởng hẳn là không sai biệt lắm. Hơn nữa lần này nàng trả lại cho gấp đôi lễ vật. Không chỉ có Bạch Cốt Tinh, còn có Lệ Quỷ. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình phục vụ về đến nhà. Trần Tổng, người cao hứng sao? Trần Quang Kiến nếu biết nàng ý tưởng, khẳng định muốn liều mạng lắc đầu. Hắn cùng Diệp Cẩn Ngôn không giống nhau. Đáng tiếc Trần Quang Kiến không biết. Hắn chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Hứa Chiêu cùng Hứa Chiêu trên tay Bạch Cốt Tinh cùng với Lệ Quỷ. Miễn cưỡng bài trừ một cái cười. Cao hứng, cao hứng. Trần Quang Kiến thậm chí sinh ra một loại vớ vẩn ý niệm. Hứa Chiêu có phải hay không bởi vì phía trước hắn cảm thấy nàng là kẻ lừa đảo, cho nên mới lấy Bạch Cốt Tinh cùng Lệ Quỷ dọa hắn. Nhưng xem Hứa Chiêu vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, Trần Quang Kiến thuyết phục chính mình. Hứa Chiêu hẳn là không phải như vậy tưởng. Ít nhất Quang Kiến tập đoàn sự tình rốt cuộc mau giải quyết không phải sao? Trần Quang Kiến miễn cưỡng an ủi chính mình. Nghĩ đến Quang Kiến tập đoàn sự tình, Trần Quang Kiến cũng không sợ hãi. Lẩm bẩm tự nói, Quang Kiến tập đoàn sẽ xảy ra chuyện chính là bởi vì bọn họ sao? Bạch Cốt Tinh còn ở khóc sướt mướt, bị Hứa Chiêu bắt lấy Lệ Quỷ không có ra tiếng. Hứa Chiêu nhéo nhéo Lệ Quỷ thân thể, đem hắn niết đến biến hình. Hỏi ngươi đâu, như thế nào không trả lời? Hứa Chiêu hai tay đều bị chiếm, không quá phương tiện giáo huấn Lệ Quỷ. Hướng tới bên người Bạch Xà cùng Hoàng Đại Nương Tử ý bảo một phen. Bạch Xà cùng Hoàng Đại Nương Tử đang lo làm Hứa Chiêu ra tiên lúc sau, không hề dùng võ nơi. Nhìn đến Hứa Chiêu biểu tình, lập tức lĩnh hội nàng ý tứ. Bạch Xà trương đại miệng, một ngụm cắn hạ Lệ Quỷ đầu, lại đem đầu của hắn phun ra. Lệ Quỷ đầu một lần nữa dài trở lại. Nhưng loại này thống khổ là thật thật tại tại. Không chỉ có như thế, hắn vẫn còn nhớ rõ ở Bạch Xà trong miệng cảm thụ. Không đợi hắn hoãn lại đây, Hoàng Đại Nương Tử đuôi to trù đi lên, lại đem hắn đầu quét xuống dưới. Nhìn lăn trên mặt đất Lệ Quỷ đầu, Hoàng Đại Nương Tử hì hì cười. Đại nhân làm ngươi nói chuyện đâu, lại không nói lời nào. Đầu đừng nghĩ dài trở lại. Luôn luôn chỉ có Lệ Quỷ đem người khác sợ tới mức oa oa kêu to phân. Còn không có người như vậy đối đãi quá hắn. Lệ Quỷ rốt cuộc kiên trì không được, thống khổ hô to. Chấm, ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Bạch Cốt Tinh sợ tới mức cũng không dám khóc. Nó đánh cái cách, thật cẩn thận đem tứ chi thu hảo, không hề phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Trần Quang Kiến bỗng nhiên cảm thấy Lệ Quỷ không đáng sợ. Lệ Quỷ thành thành thật thật đem hết thảy nhân quả đều công đạo ra tới. Hắn cũng không phải hoang dại quỷ, mà là có chủ nhân. Hắn chủ nhân cũng là Kinh Thị Thiên Sư. Gần nhất tiếp một cái đơn tử, có người tưởng đối phó Trần Quang Kiến. Trùng hợp Trần Quang Kiến đang ở kiến công trường đào ra Bạch Cốt. Hắn chủ nhân liền phái hắn lừa Bạch Cốt Tinh cùng nhau đối phó Trần Quang Kiến. Không nghĩ tới Bạch Cốt Tinh nhìn qua lợi hại lại nhát gan, chỉ làm công trường công nhân bị thương, không có trực tiếp đối phó Trần Quang Kiến. Thiên sư liền tự mình ra tay, một bên phá hủy Trần gia phần mộ tổ tiên phong thủy. Quang Kiến thương trường xảy ra chuyện chính là bởi vì phong thủy bị phá hư. Một bên phái Lệ Quỷ tới lấy Trần Quang Kiến mệnh. Trần Quang Kiến tức giận đến ngứa răng, khẳng định là nét nổi có cái kia hỗn trướng. Chính đại quang minh cạnh tranh tranh bất quá, liền đi làm này đó động tác nhỏ. Hắn đối Hứa Chiêu càng thêm cảm kích. Đa tạ Hứa đại sư. Lần này nếu không phải Hứa Chiêu ở, hắn nói không chừng thật muốn chết ở chỗ này. Hứa Chiêu vẻ mặt bình tĩnh, không cần khách khí, muốn lấy tiền. Trần Quang Kiến một nghẹn, tiền khẳng định sẽ không thiếu. Lệ Quỷ kêu thảm thiết động tĩnh quá lớn. Những cái đó bị Hứa Chiêu ném văng ra xếp thành quỷ sơn quỷ rốt cuộc tỉnh táo lại. Nhất phía trên chính là một cái tuổi không lớn tuổi trẻ quỷ. Nhìn dáng vẻ cùng Tần Thiển giống nhau là cái đâm chết quỷ. Hắn sờ sờ chính mình sọ não, nghi hoặc hỏi, ta như thế nào ở chỗ này? Bọn họ này đó quỷ đều không phải lệ quỷ, chỉ là bình thường quỷ. Ngày thường cũng sẽ không chủ động thương tổn nhân loại. Lần này là bị lệ quỷ sau lưng chủ nhân dùng đặc thù phương pháp hấp dẫn lại đây đối phó Trần Quang Kiến. Đâm chết quỷ một bên nghi hoặc, một bên nhìn quanh bốn phía. Đãi thấy rõ ràng chung quanh tình huống lúc sau hoảng sợ. Nơi này như thế nào sẽ có thiên sư? Hòa thượng, bọn họ này đó tiểu quỷ ngày thường tương đối điệu thấp. Không dám dễ dàng ở thiên sư trước mặt xuất hiện. Sợ bị siêu độ, đâm chết quỷ nơm nớp lo sợ. Vừa chuyển đầu thấy được đứng ở cửa sổ xe trước Hứa Chiêu. Cùng với Hứa Chiêu bên người Bạch Xà cùng Hoàng Đại Nương Tử. Đâm chết quỷ đôi mắt đều thẳng. Bạch áo thun, quần jean, bên người có Bạch Xà cùng trốn. Này không phải trong truyền thuyết Ngọc Diện Bá Vương sao? Hứa Chiêu cứng đờ mà quay đầu đi. Nhìn nói chuyện đâm chết quỷ. Ngươi kêu ta cái gì? Đâm chết quỷ càng sợ hãi. Bị hắn đè ở dưới thân quỷ cũng tỉnh táo lại. Nhìn đến Hứa Chiêu tiêm thanh kêu to. Chấm, là Ngọc Diện Bá Vương. Đại gia chạy mau a, lại không chạy liền phải bị nàng bắt lại. Xếp thành quỷ sơn một chúng tiểu quỷ sôi nổi chạy tán loạn. Biên chạy còn biên nói. Chúng ta đều là đàng hoàng quỷ. Không hại người. Không cần đánh chúng ta. Cũng không cần bắt chúng ta đi lao động cải tạo. Hứa Chiêu đem Bạch Cốt Tinh. Lệ quỷ ném cho Bạch Xà cùng Hoàng Đại Nương Tử. Chính mình bắt lấy chạy ở cuối cùng đâm chết quỷ. Hung tợn nói. Ngươi kêu ta cái gì? Là cái nào quỷ ở sau lưng bại hoại nàng thanh danh? Đại nhân, tên này không phải ta kêu ra tới. Là khai quỷ giao thông công cộng Vương Cương Khởi. Ngài buông tha ta đi. Lại là Vương Cương. Có phải hay không hắn ngại lao động cải tạo thời gian quá ngắn? Trương Quân cảm khái. Nguyên lai Hứa Chiêu đạo hữu ở quỷ giới lại là như vậy nổi danh sao? Ngọc Diện Bá Vương. Thật là uy vũ danh hiệu. Phía trước trễ nải đạo hữu, là ta kiến thức nông cạn. Tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa lỗi chính tả. Cảm tạ ở 2021-08-0723-59-40, 2021-08-0823-59-38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Brett hai bình. Trùng trùng muốn xem thư một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.